Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 132, chân chính quái vật. Một tàng, Chu Chiến, lại là Chu Chiến, Tô Ly không nghĩ tới. Bị loài người cái kia 15 vị vĩ đại tồn tại phái qua đây mang đi Ngô Ngạc Nhân. Dĩ nhiên là Chu Chiến vị này truyền kỳ một dạng vương giả cấp võ giả. Khó trách hắn khí tức mạnh như vậy. Mọi cử động mang theo làm ta sợ hết hồn hết vía sát phạt khí tức. Chiến vương tên hoàn toàn xứng đáng. Nói, cái này Chu Chiến đến cùng giết bao nhiêu yêu thú. Ta thế nào cảm giác nhiều hơn ta ra vạn lần. Thậm chí 10 vạn lần đều không ngừng. Tô Ly nội tâm rung động. Chu Chiến xuất hiện, khiến cho Tô Ly ý thức được nhân loại bên trong chân chính, yêu nghiệt. Không phải, cường giả chân chính, là dạng gì? Cái loại này dường như núi cao trấn áp xuống, khiến cho đồng cấp thở mạnh cũng không dám một ngụm tư thế. Thật sâu kích thích Tô Ly trái tim. Hắn hiện tại tuy là cũng rất mạnh, thậm chí không chỉ là đồng cấp vô địch. Liền cao hơn chính mình một cái đại cảnh giới đối thủ, cũng có thể đánh bại, thậm chí chảm sát. Nhưng hắn thiếu khuyết Chu Chiến loại này vô địch khí thế. Mà loại khí thế này không phải tu vi cường đại, thiên phú yêu nghiệt là có thể bồi dưỡng. Phải trải qua lần lượt chiến đấu, lần lượt thắng lợi mới có thể đắp nặn đi ra. Vô địch tư thế, có ta vô địch. Tô Ly hít sâu một hơi, thầm nghĩ trong lòng, ta có thể, 2 tháng phía sau toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái. Ta chỉ cần vẫn thắng lợi xuống phía dưới, đem hết thảy hay là thiên kiêu, yêu nghiệt, quái vật, toàn bộ đánh ngã, ta cũng có thể bồi dưỡng được như vậy vô địch tư thế. Đương nhiên, khẳng định không có hiện tại Chu Chiến mạnh mẽ. Nhưng chỉ cần có thể hình thành một cái hình thức ban đầu là đủ rồi. Giờ khắc này, Tô Ly hưng phấn. Hắn lần đầu tiên chờ mong toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái nhanh lên một chút bắt đầu rồi. Bất quá nói đến Chu Chiến, Tô Ly lại nghĩ tới Ngô Ngạc. So với Chu Chiến mà nói, Ngô Ngạc thật là phế vật. À, rõ ràng có so với Chu Chiến càng thiên phú tốt. Lại làm yêu thú tay sai, hiện tại càng là biến thành một cái chó chết. Quả nhiên, giữa người và người chênh lệch chính là chỗ này bao lớn. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly ngẩng đầu lên, nhìn về phía Triệu Thịnh, hướng trung đường, hắn do dự một chút, nói rằng, hai vị tiền bối, có thể mời các ngươi giúp một chuyện sao? Gấp cái gì? Triệu Thịnh lộ ra kinh ngạc biểu tình. Đây là ngươi lần đầu tiên chủ động mời ta hỗ trợ. Ta ngược lại thật ra thật tò mò ngươi muốn làm cái gì to. Hướng trung đường cũng cười gật đầu. Đều là từ người nhà. Gọi tiền bối liền lạnh nhạt. Ngươi bây giờ còn chưa cùng Hướng Dương đứa bé kia kết hôn. Nếu là không muốn gọi ba, gọi một tiếng thúc cũng được. Triệu Thịnh khinh bỉ nhìn thoáng qua Hướng trung đường, thầm nghĩ, bây giờ sẽ bắt đầu làm thân thích nữa à? Uổng cho ngươi vẫn là một cái vương giả. Tô Ly bất đắc dĩ cười cười, hắn mới xuyên Việt đến thế giới này đã hơn 1 năm. Là thật không có ý tứ gọi một người khác, ba. Bất quá, chỉ cần cùng Hướng Dương cùng một chỗ phía sau, ngược lại là không có gì lớn. Dù sao, ngủ nhân gia nữ nhi, kêu một tiếng ba làm sao vậy? Tô Ly hít vào một hơi, trịnh trọng nói rằng, thúc, tiền bối, là như vậy. Tô Ly đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Ta hiện tại tuy là đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 2% ở trên. Sở hữu 4 loại vũ hồn, nhưng ở công phạt ở trên chiến kỹ vẫn là quá ít. Cho nên, ta muốn hỏi một chút. Ngoại trừ võ giả thương trường mua bán 3 loại vương giả cấp chiến kỹ bên ngoài, còn có hay không cái gì con đường có thể mua được vương giả cấp chiến kỹ? Tốt nhất là sở hữu ám chi pháp tắc, hỏa chi pháp tắc, huyễn chi pháp tắc, cái này ba loại pháp tắc chi lực chiến kỹ. Như vậy ta có thể mang ta một thân thực lực triệt để phát huy đến cực hạn. Tăng toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài nắm chặt. Tô Ly nói xong, Mạc An Bình cái thứ nhất lộ ra im lặng biểu tình. Ngươi công phạt chiến kỹ quá ít. Mẹ, bốn tài vũ hồn, chính là 12 chủng bổn nguyên kỹ năng. Bốn vũ hồn dung hợp qua đi, có thể nhiều hơn ba loại chiến kỹ. Lão tử đều không ngươi thật tốt sao? Triệu Thịnh cùng Hướng Trung Đường ngược lại là lộ ra hiểu biểu tình. Tô Ly sở hữu cái loại này ngọn lửa màu đỏ sậm. Vũ hồn tất cả đều là ám thuộc tính. Nhưng hắn tự thân nhưng không có nắm giữ ám chi pháp tắc cùng hỏa chi pháp tắc. Hoàn toàn chính xác có điểm không thích hợp. Lúc này, hai người trầm ngâm một chút, ngẩng đầu lên. Một trước một sau nói rằng, ám mi pháp tắc, hỏa chi pháp tắc, ta giúp ngươi giải quyết. Ta biết một cái cùng ngươi vũ hồn thuộc tính có điểm giống vương giả. Hoa mấy trăm khối cao cấp hồn ngọc là có thể bắt. Bất quá những thứ này hồn ngọc cho ngươi tiểu tử chính mình ra. Triệu Thịnh nói như thế, huyễn chi pháp tắc giao cho ta. Ta sáng tạo chiến kỹ, lãng trồng chất ngàn tầng. Chính là huyễn chi pháp tắc cộng thủy chi pháp tắc. Ta hiện tại liền cho ngươi cô đọng thần hồn ấn nhớ. Hướng Trung Đường trọng trọng gật đầu. Sau đó, hắn tròng mắt hơi híp. Một đạo hào quang màu xanh lam bắn nhanh mà ra. Chỉ chợt lóe, liền tiến vào Tô Ly mi tâm ở giữa. Hóa thành một viên còn không có bị tìm hiểu thần hồn ấn nhớ. Tô Ly trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Hắn lần nữa cảm nhận được có hậu đài, có chỗ dựa chỗ tốt, vương giả cấp chiến kỹ ha. Nói có là có, cảm ơn thúc, cảm ơn tiền bối, Tô Ly hướng về phía hai người thật tình nói cảm tạ. Lúc này, hưu, một đạo tiếng xé gió, từ không trung truyền ra, Tô Ly ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là Thường Nhạc Nhạc ở Thường Diệt Yêu dưới sự trợ giúp. Phi đến nơi này, rất nhanh, ông cháu hai người rơi xuống đất, Thường Diệt Yêu lập tức cung kính hướng về phía Triệu Thịnh. Hướng Trung Đường, Mạc An Bình ba người ôm quyền thở dài nói, thành chủ đại nhân, hai vị tiền bối, Thường Nhạc Nhạc một đôi mắt thì là nhìn về phía Tô Ly. Ngươi lại muốn đi tu luyện sao? Thường Nhạc Nhạc trợn miệng, lại có chút hủy khuất, nước mắt rưng rưng. Nàng rất muốn nói ra, liền không thể theo ta một ngày sau, những lời này. Nhưng lời đến khóe miệng lại kẹt chết ở trong cổ họng. Nàng nếu làm ra quyết định muốn làm Tô Ly phía sau yên lặng chờ đợi nữ nhân, sẽ không muốn làm trễ nãi Tô Ly chính sự, nhưng vẫn là không cam lòng a. Nào có rõ ràng đều ở cùng một chỗ, còn thủ hoạt quả đạo lý. Tiểu tử, ngươi tự mình xử lý. Ta trước giúp ngươi muốn cửa kia vương giả cấp chiến kỹ. Ta cũng đi về trước. Còn phải cùng Hướng Dương Nha đầu kia nói một chút. Ta đây cũng đi trước công tác thống kê một cái một lần này số thương vong theo. Triệu Thịnh, Hướng Trung Đường, Mạc An Bình ba người một câu. Bọn họ nói xong, không mưu mà hợp đồng thời tại chỗ biến mất. Tô Ly thẹn thùng, Thường Nhạc Nhạc nếu là không xuất hiện. Hắn là thực sự quên mất cái này cha, dự định lập tức đi tu luyện, vì toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài đệ nhất danh thiêm cục gạch thiêm ngói. Đặc biệt chiến đấu không gian loại năng lực này, hắn dự định đi hảo hảo nghiên cứu một chút, bất quá Thường Nhạc Nhạc đều xuất hiện, Tô Ly do dự một chút, liền hướng về phía Thường Nhạc Nhạc nhẹ giọng nói rằng, hôm nay rỗi rãnh. Thường Nhạc Nhạc lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng. Vậy chúng ta đi nhà ngươi. Ta nấu cơm cho ngươi ăn thế nào? Ngoặc kép, ở Tô Ly dự định cùng Thường Nhạc Nhạc triệt để đâm màng giấy kia thời điểm. Nhân loại tứ đại hạch tâm căn cứ thành phố một tòa trong phủ. Nhân loại 13 vị trí tôn cấp trong võ giả, Thả Câu Thiên Tôn, Đỗ Khai Bình. Đang nhìn thẻ căn cước bắn ra. Vâng dạ Triệu. Số liệu khung, sờ lên cằm, lẩm bẩm, ngô ngạc là vạn thú giáo kẻ phản bội sao? Nói như vậy, cùng hắn quan hệ thân thiết mấy vị vương giả cần mật thiết chú ý một chút. Thảo nào vị này Xích Long Vương thiên phú một dạng, vừa không có Chu Chiến tiểu tử kia một dạng sát tính, lại có thể tấn cấp vương giả, nhưng lại đi ra rất xa một khoảng cách. Không nghĩ tới, cư nhiên bị yêu thú thu mua. Đỗ Khai Bình trong mắt xẹt qua một tia sắc bén cuối cùng. Làm từ linh khí sống lại thời kỳ một đường đi đến bây giờ chí tôn cấp võ giả. Đỗ Khai Bình so với bất luận kẻ nào đều muốn thống hận loại này cho yêu thú làm tay sai nhân loại. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Đỗ Khai Bình vừa nhìn về phía Tô Ly tư liệu. 19 tuổi, hoàng kim một tinh, 4 loại vũ hồn, pháp tắc chỉ tìm hiểu đến 2-3%, quả thứ 3 bổn nguyên dấu ấn. Toàn bộ đều là 5 cấp yêu hồn, chấm ngoặc kép, 5 cấp yêu hồn, cái này tiểu gia hỏa làm sao làm được. Còn là nói, ngoại trừ vương gia tiểu quái vật kia bên ngoài, nhân loại chúng ta lại thêm ra một cái chân chính quái vật sao? Đệ một càng, cầu khen thưởng, cầu vé tháng, cầu đính duyệt, cầu tự động đặt, cảm ơn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?